New York những ngày đầu xuân tràn trề hương vị đằm thắm mà dồi dào sức sống. Akinobu đi theo Shinichi, tới một nghĩa trang. Bóng nắng lùa lọt qua kẽ hở tán lá, mùi cỏ quyện với mùi đất bình yên mà hiền hòa. Nơi đây là nơi các linh hồn đang sống. Shinichi bước đến một tấm bia mộ thì ngừng chân, cậu ngoảnh mặt rời đường nhìn sang Akinobu đứng cạnh nhẹ cười. Lúc này, cậu chỉ cần nghe tôi nói là đủ. Akinobu gật, Shinichi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn tấm ảnh trên mộ, nụ cười của Suzuki dường như vẫn còn hiện hữu tại ngày hôm qua. Bố à, con có một tin tốt và một tin xấu báo cho bố này. Shinichi nghiêng đầu, nâng tay sờ sờ gáy, giống hệt Suzuki thật sự đang ngồi trước mắt lắng nghe cậu. Tin tốt là Eva đã sinh được một đứa bé dễ thương lắm. Còn tin xấu, con đoán hiện tại có khi bố đã biết rồi, cha đứa bé đó kỳ thực không phải là con. Cậu hít một hơi vào phổi. Con vẫn còn một tin vừa tốt vừa không tốt muốn nói cho bố nữa cơ bố à, con yêu một người, con đã xác định kể từ giờ con sẽ mãi mãi bên cạnh cậu ấy, nhưng mà cậu ta hồng phải đại mỹ nữ nào bố hằng mong chờ đâu, cậu ta là một người con trai tính tình hơi bị lạnh lùng, mặt mũi thì suốt ngày khó đăm đăm, đã thế lại còn không thể đẻ con được nữa. Mà quan trọng nhất là cậu ta còn đẹp trai hơn cả con, đô la kiếm được cũng nhiều hơn cả con. Làm con thật đúng là mất sạch bách mặt mũi mà. Nhưng mà dấu có như vậy, con vẫn muốn được ở bên cậu ấy. Akinobu cứ thế đứng lẳng lặng bên Shinichi, rũ mắt quan sát biểu tình của cậu. Nắng chuyển góc rơi, những chiếc bóng kéo dài từ từ được gom gọn. Shinichi đứng dậy, nắm chặt tay Akinobu, cười cười. Đi thôi, về nhà nào. Akinobu ngoái đầu nhìn tấm ảnh Suzuki, gương mặt ông rát lên một vầng sáng nhàn nhạt. Y cười mỉm, cảm ơn bác đã đưa cậu ấy đến thế giới này. Mà con cũng sẽ dùng hết chính bản thân con để trân trọng cậu ấy. Toàn văn hoàn, cách chương.